Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 300, Hạc Niên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lân lân, mã tiêu tiêu, tháng 2 gió xuân tựa như cây kéo. Đây là giờ phút này, Chu Bình An đối kinh thành nhất trực quan cảm thụ, xe ngựa lui tới không dứt, gió xuân quất vào mặt mang có ti ti lạnh lẽo. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh làm hướng dẫn du lịch, phải dẫn Chu Bình An đi Tuyên Vũ môn ngoại Sùng Phúc Thiền Tự, cũng chính là hiện đại Pháp Nguyên Tự, khoảng cách không hề tính quá xa. Ra Tuyên Vũ môn, dọc theo đường cái một mực vãng nam đi cũng không cần quá thời gian dài là có thể đến Sùng Phúc Thiền Tự. Lệ thường mà khoa cử thi xong rất nhiều thí sinh cũng thích đi tự miếu tìm hạ ký thác tinh thần, cho phép cá nguyện đốt nén nhang cái gì. Ngoài ra, lúc này chính trị hạnh hoa thời tiết, Sùng Phúc Thiền Tự hạnh hoa cũng nổi danh cảnh đẹp. Ba người theo Tuyên Vũ môn ngoại điều này đường cái một mực vãng nam đi, con đường này người phi thường nhiều, thương phiến cũng nhiều, rất náo nhiệt. Trên đường các loại cửa hàng đầy đủ, khách sạn hội quán tụ tập, cửa hàng trà lâu mọc như rừng, bất quá nhiều nhất hay là món ăn than, món ăn điếm, tuy là đầu mùa xuân, nhưng là các loại rau củ cũng bắt đầu ở trên đường bán ra. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh là xứng chức hướng dẫn du lịch, vừa đi vừa hướng Chu Bình An giới thiệu dọc đường phong thổ nhân tình. Đây là chợ phố, có thể chút nào nói không khoa trương, đây là ta Đại Minh lớn nhất chợ rau củ, toàn bộ kinh thành phần lớn cũng tới đây mua qua món ăn. Trương Tứ Duy vừa đi vừa cùng Chu Bình An giới thiệu con đường này. Nga, đây chính là chợ phố A. Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cách, nguyên lai cái này chính là đời sau phi thường nổi danh cửa chợ. Ở Minh Triều cái này chợ phố vẫn chỉ là lớn nhất chợ rau củ, đến Thanh Triều cái này địa liền thanh danh đại chấn, sự cửa chợ danh tiếng đại chấn. Nguyên nhân chủ yếu là Thanh Chính Phủ Tương giết người Pháp Trường từ Minh Triều lúc Tây Bốn Bài Lâu rời tới Tuyên Vũ môn ngoại cửa chợ, mỗi đến đông chí đêm trước đối xử vì thu sau hỏi chém tù phạm chấp hành tử hình. Bất quá, bây giờ còn chẳng qua là lớn nhất chợ rau củ. Đến nơi này, có một chỗ không thể không nhìn. Vương Thế Trinh vốn là còn ở phía sau đi tới một nơi. Đột nhiên tinh thần, một bên cùng Chu Bình An nói, một bên dẫn đầu vãng một phương hướng đi. Chỉ mấy bước xa, liền đến một gọi, Tây Hạc Niên Đường, trước tiệm thuốc khí phái, kích thước cũng đại. Bất quá hấp dẫn nhất Chu Bình An hay là tiệm thuốc bảng hiệu. Hạc Niên Đường, ba chữ này khắc ở trên tấm bảng, trong đó. Hạc, chữ bút hoa độc nhiều, cùng ngoài ra hai chữ bất đối xứng, nhưng là ba chữ đặt chung một chỗ cũng là bố cục cực tốt, nhìn qua khá có ý cảnh. Từ biển chung chữ, phiên nhược kinh hồng, cốt khí thông đạt. Phố phường trong lại có như vậy thư pháp, Chu Bình An ngẩng đầu nhìn Hạc Niên Đường ba chữ, người này thư pháp tựa hồ còn cao hơn mình, không khỏi có chút cảm khái. Tử hậu thật là tinh mắt. Vương Thế Trinh vốn chính là muốn cho Chu Bình An chỉ cái bảng hiệu này, bất quá thấy Chu Bình An một cái liền chú ý tới cái này bảng hiệu, liền cười tán dương. Văn sinh tử hậu, nơi này không thích hợp ở lâu. Trương Tứ Duy tựa hồ đối với cái này Hạc Niên Đường có chút không ưa. Vì cái gì, Chu Bình An có chút không hiểu, chính là A Tử Duy, người sốt ruột cái gì. Vương Thế Trinh cũng là khốn hoặc không dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này địa là hắn trước đây không lâu mới phát hiện, tình cờ đi ngang qua nhà này tiệm thuốc thời điểm phát hiện cái bảng hiệu này, lúc ấy liền bị cái này chữ trên tấm bảng thể hấp dẫn. Bởi vì lúc ấy có chuyện, chẳng qua là vội vã nhìn một hồi liền đi. Lần này đi ngang qua, liền không nhịn được mấu chốt Chu Bình An bọn họ đi tới cùng nhau thưởng thức cái bảng hiệu này. Vốn định lần này xem thật kỹ một chút, nhưng là nghe Trương Tứ Duy nói nơi này không thích hợp ở lâu, Vương Thế Trinh cũng là rất khó hiểu. Trương Tứ Duy không có tại chỗ trả lời, mà là chờ Vương Thế Trinh cùng Chu Bình An nhìn xong bảng hiệu rời đi Hạc Niên Đường sau, xa hơn một chút một ít mới đưa nguyên nhân cấp Chu Bình An cùng Vương Thế Trinh đạo đi ra. Nguyên lai cái này ở vào chợ phố góc Tây Bắc Hạc Niên Đường là Nghiêm Tông Nghiêm thủ phụ nhà vườn sau, thuốc này điếm chính là tức hại người lại chữa bệnh lão tể tướng Tham Chính Hơn sở đầu tư mở. Gọi là Ngụ Ý Tùng Hạc Duyên Niên, Nghiêm Tông những năm gần đây danh tiếng nhưng là tương đối không tốt, cứ việc quyền thế ngút trời. Nhưng là ở một ít thanh liêu xem ra cũng là kính nhi viễn chi. Cái gì, đó chính là nói bảng hiệu là Nghiêm viết, Vương Thế Trinh sắc mặt có chút không tốt, giống như là nuốt con ruồi tựa như. Trương Tứ Duy gật đầu một cái, lấy được xác nhận sau, Vương Thế Trinh sắc mặt càng khó chịu, giống như thấy được heo gặm nhân sâm tựa như. Ai, đáng tiếc, Vương Thế Trinh lắc đầu một cái, thở dài một cái. Ở các đời thư pháp đánh giá chung, sách phẩm cùng nhân phẩm là một máu thịt tương liên toàn thân, nhân phẩm xưa nay cao hơn sách phẩm, thư pháp là người học thức tài năng, phẩm chất độ cao dung hợp thể hiện. Đối với nhân phẩm thấp kém thư pháp tác phẩm siêu tầm trong nhà tương đương với cất chứa khí tà ác, không chỉ có làm bẩn gia phong, cũng có tổn với nhân phẩm của mình. Cho nên, Vương Thế Trinh mới có thể thở dài không dứt. Nguyên lai là như vậy, khó trách đáng tiếc. Nghe Trương Tứ Duy giải thích sau, Chu Bình An gật đầu một cách, nguyên lai là Nghiêm Tung viết, không trách Nghiêm Tung, nhưng là trong lịch sử Tam Đại Gian Thần thư pháp gia một trong, ở thời sau có một liên quan tới Nghiêm Tung thư pháp điển cố, nói là Bắc Kinh Cống Viện Đại Điện biển trên trán. Tới công đường, ba cái chữ to, là Nghiêm Tung sở sách Thanh Triều thời kỳ làm Càn Long đế biết được sự thật này sau, liền muốn đem nó đổi, liền mệnh cả triều có thể sách người viết cái này ba cái chữ to, chính hắn làm Sở Thích Vũ Văn làm Mực Thiên Tử cũng viết mấy lần. Vậy mà hắn phát hiện, bản thân ngự bút cùng những người khác sở sách cũng không bằng Nghiêm Tung, chỉ đành thôi, vẫn làm cho gian thần chữ treo thật cao. Như vậy có thể thấy được Nghiêm Tung tự thể xác thực có thể nói đại gia, chỉ tiếc Nghiêm Tung nhân phẩm quá kém, nhân người phế chữ tự thể cũng nhiều bị người khinh bỉ. Từ Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh phản ứng có thể thấy được hai vị này nhân huynh đối Nghiêm Tung nhưng là không có bao nhiêu thiện cảm. Hai người từ Chu Bình An phản ứng cũng nhìn ra được Chu Bình An đối Nghiêm Tung cũng không có bao nhiêu thiện cảm. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu một cái, đi tới chợ phố tiếp tục vãng nam đi. Đi một khoảng cách sau, ở liên tiếp chợ phố một hẻm nhỏ miệng tụ rất nhiều người, phần lớn đều là nam nhân. Ba năm thành đoàn tụ ở đó, vây quanh một chỗ đất trống, hướng về phía đất trống chỉ trỏ trỏ, có châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Ba người tò mò đi lên phía trước, nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Mọi người vây xem thấy ba người ăn mặc không tầm thường, nhìn một cái chính là phi phú tức quý hoặc là lại phú lại quý, cũng liền mau tránh ra một cái đường nhỏ, dùng ba người xuyên qua đám người, đi tới trước mặt. Chờ đi tới trước mặt mới biết chúng nhân vây xem chân tướng. Ở trong sân một vị diệu linh thiếu nữ người mặc cạo áo tơ trắng sam, ngay mặt đối chúng nhân quỳ gối kia, mái tóc trường cắm một căn đạo thảo, tóc đen thui che ở nửa gương mặt, lộ ra một nửa trên mặt mỏng thi son phấn, mơ hồ có nước mắt. Cái niên đại này trên đầu cắm đạo thảo cũng không phải là bán manh. Cỏ, bày tỏ tiện ý tứ chính là cái vật này đối với ta mà nói không. Đáng tiền, chen vào cỏ ngọn sẽ phải bán mắt. Tại Trung Quốc cổ đại xã hội bất đồng lịch sử thời kỳ, nhỏ như sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, lớn như nghèo khốn người ta nhân đói rét bán đứng con cái, đều sử dụng cỏ rác. Cỏ ngọn, trước mắt cái này diệu linh thiếu nữ cắm đạo thảo cũng liền ý nghĩa muốn bán tự thân. Loại này kịch tình ở trong tiểu thuyết thường thường gặp được, chẳng qua là không nghĩ tới nhưng cũng để cho mình thấy chân thật kịch tình, hy vọng không có cầu huyết kịch tình đi. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Cách chương.